Nhân gian thí luyện trò chơi. Tác giả: Lộng Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190. Chương 190: Ác quỷ huy chương. Chỉ Diễm khẩn trương đến đại não thiếu oxy. Nếu không phải Bành Minh Phàm ở bên cạnh đúng lúc nhắc nhở hắn, hắn đều không kịp nghĩ ra đệ tam điều pháp lệnh, là có thể cấp giống giống mà làm Ô Nha tiên sinh chạy nhanh ban bố. Nguy hiểm thật, may mắn đổi kịp, trời biết hắn vừa mới ra phó bản liền nghe được hệ thống nói muốn tru sát đường thố khi. Đầu có bao nhiêu ngốc, quả thực là như tao công án. Cũng may hắn không có bởi vì hoảng loạn mà mất đi lý trí. Chạy nhanh móc ra số 8 chương nhạc, Ô Nha tiên sinh xuất hiện, nghe được hắn muốn ban bố pháp lệnh, cười đến ngửa tới ngửa lui. Người muốn hỏi Ô Nha tiên sinh, đường thấu cùng Lâm Nghiên Đông hắn càng chán ghét ai? Kia khẳng định là Lâm Nghiên Đông a. Ô Nha tiên sinh không nói hai lời ban cho thông qua. Thậm chí bởi vậy xem Chỉ Diễm đều thuận mắt rất nhiều. Hắn không chán ghét vận khí tốt ra hòa. Chỉ cần chịu hảo hảo đánh phó bản, vậy đều là hảo người chơi. Đến nỗi Chỉ Diễm vì cái gì sẽ bắt được số 8 chương nhạc. Còn phải từ nửa giờ trước nói lên. Nửa giờ trước, Đào Nguyên Trấn phó bản nội, một hồi ác chiến sắp tiếp cận kết thúc. Chỉ Diễm, Tiền Vĩ cùng Bành Minh Phàm đều đã vết thương chồng chất. Chuẩn bị đạo cụ cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Đa số kỹ năng cũng tiến vào làm lạnh. Ba người ngã xuống một cái nửa. Đến nỗi vì cái gì là một cái nửa. Bởi vì Bành Minh Phàm đã mất đi hành động năng lực. Mà Tiền Vĩ còn thừa 30% sinh mệnh giá trị. Nhưng hắn không dược, Chỉ Diễm cũng chỉ thừa một lọ dược. Hắn có thể phân cho Tiền Vĩ. Nhưng hắn không có. Cùng với đem mọi người đều kéo ở chỗ này, không bằng tập trung lực lượng đến một thân người thượng. À Vĩ, người mang theo Bành Bành đi trước, ta tới cản phía sau. Chỉ Diễm thực mau liền có quyết đoán. Kia như thế nào có thể hành đâu, người lưu lại đương anh hùng, ta đây vừa rồi chẳng phải là bạch đánh. Tiền Vĩ đầy đầu đầy cổ huyết, một con cánh tay bởi vì không có trị liệu dược tề duyên cớ cũng còn đoạn, đau đến hắn nhe răng trợn mắt, ngươi liền nhường cho ta đương đi, ta so ngươi tiểu đâu. Chỉ Diễm liếc mắt đã lâm vào hôn mê Bành Minh Phàm. Nói, huống hồ còn có Bành Bành, ngươi đến dẫn hắn đi ra ngoài, nếu không hắn vừa tỉnh tới liền phát giác chính mình vào thanh nghiệp trình tự. Kia cũng quá thảm, khi nói chuyện, còn sót lại mấy cái địch nhân hướng bên này dựa sát. Hai bên đều đã là nỏ mạnh hết đà, kia mấy người đi đường tư chi không phối hợp đến tựa như tang thi. Nhưng như cũ làm người vô pháp thả lỏng cảnh giác, vĩnh dạ thành chiến đấu hình thức, chính là ngươi không đến cuối cùng một khắc, vĩnh viễn không biết hưu chết về tay ai. Cũng may đại bộ phận người chơi đã bị thành công giải cứu. Ở Bành Minh Phàm điều hòa hạ, bọn họ mỗi người đều cầm chính vừa lúc cách số. Thuận lợi thông quan, lão thử tên tuổi thực dùng tốt, cơ hồ không có người dám dùng mánh lới đầu, cầm cách số lập tức trốn chạy, tuy không có một câu cảm ơn, nhưng ít ra không có kéo chân sau. Đến nỗi trước mắt này mấy cái địch nhân, là giết được tàn nhẫn nhất, cũng lợi hại nhất người chơi chung vài vị, trong đó một cái đúng là thương trường Bành Minh Phàm đụng tới quá vị kia, võ sĩ. Hắn tự nghĩ bị lão thử hung hăng chơi một đạo, rõ ràng có thể thông quan rời đi, như cũ muốn lưu lại đem hắn giết chết mới bằng lòng đi. Đi, Chỉ Diễm nắm chặt nắm tay, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm võ sĩ. Lời nói lại là đối phía sau Tiền Vĩ nói, ngươi chẳng lẽ muốn cho Bành Bành cũng chết ở chỗ này sao? Tiền Vĩ cắn răng, hắn làm không ra đem đồng bạn bỏ xuống sự tình. Nhưng Bành Bành cũng là hắn đồng bạn, hắn được cứu trợ hắn. Đi a, Chỉ Diễm quay đầu lại hô to một tiếng, ngay sau đó múa may kỳ lân cánh tay xông ra ngoài. Giờ khắc này Chỉ Diễm thanh âm mạc danh có loại uy hiếp lực. Ánh mắt kiên định đến làm Tiền Vĩ trong lòng run lên. Hắn nín thở, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, dùng còn có thể hoạt động cái tay kia cõng lên Bành Minh Phàm. Nhanh chóng chiều đại dạp hát lui lại, Nơi này khoảng cách đại giáp hát chỉ có 4-500 mễ lộ trình. Cách hai cái ô vuông, địch nhân nhìn đến bọn họ lui lại, lập tức phân ra ba người truy kích. Chỉ diễm sao có thể làm cho bọn họ đuổi theo đi. Quỳ một gối xuống đất, một quyền tạp hướng mặt đất, giao động thuật, làm một cái trung nhị thiếu niên. Chỉ diễm vẫn là thích đem chiêu thức tên lớn tiếng hô lên tới. Mặc kệ chiêu thức có hay không dùng, ít nhất khí thế thượng không thể thua, tốt nhất có thể sợ tới mức đối phương quỳ xuống kêu cha. Hắn tay phải cơ giáp bảo vệ tay đã bị đánh hỏng rồi. Một quyền đầu đánh tiếp, đem xương ngón tay đều đánh ra huyết, nhưng cũng may hiệu quả chắc tuyệt, chỉ diễm không hề giữ lại một kích hạ, cường đại sóng xung kích dưới nền đất hạ đấu đá lung tung. Chấn đến sở hữu gạch tấp tấp ra nẻ, kia ba cái đuổi theo tiền vĩ mà đi người chơi, trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất, vỡ vụn gạch thạch đánh vào bọn họ trên người, làm cho bọn họ đột nhiên phun ra máu tươi, cái này cũng chưa tính. Chỉ diễm lại ném ra cuối cùng một cái đạo cụ, máy bay giấy giấy làm phi cơ, khinh phiêu phiêu thoạt nhìn không có một chút lực công kích. Nhưng đương nó lướt qua đỉnh đầu, xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong rừng ở kia ba người trước người khi. Sinh ra công kích không thua gì chân chính phi cơ nổ mạnh. Oanh, hai người bị nổ bay, trong đó một cái thân thể trực tiếp bị nổ thành hai đoạn. Mắt thấy là không sống nổi. Chỉ diễm bối lại cũng vào lúc này bị võ sĩ một đao chém trúng. Hắn chỉ lo ngăn lại kia ba người, căn bản không nghĩ cấp chính mình phòng ngự. Hắn lảo đảo ngã xuống đất, một bên quay cuồng tránh thoát võ sĩ theo sát mà đến đao. Một bên chịu đựng đau lấy ra dược tề rót hạ, sinh mệnh giá trị nháy mắt hồi mãn, nhưng lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ liên tục giảm xuống. Chỉ diễm không biết chính mình có thể căng bao lâu, dính huyết đôi mắt đau đớn khó nhịn, thậm chí có chút mơ hồ, nhưng hắn nhìn đến tiền vĩ cõng Bành Minh Phàm rốt cuộc đi tới đi thông đại giáp hát bậc thang. Tiền vĩ nhịn không được quay đầu lại tới xem hắn, kêu to tên của hắn, chỉ diễm cảm thấy tên của mình là cái tên hay, có hỏa lại có thủy, cho nên hắn mỗi lần cùng người làm giới thiệu. Tổng hội khen chính mình một câu, nước lửa song toàn. Chỉ diễm, bỏ dậy a, tiền vĩ gấp đến độ kêu to, nhưng hắn không thể trở về đi. Chỉ diễm nghe được hắn tiếng gọi ầm ĩ, rốt cuộc từ trên mặt đất bò lên, cắn răng phát động kỳ lân cánh tay, Âu Hoàng Quang Hoàn bao phủ, bạo kích cao mệnh trung suốt làm hắn hiểm mà lại hiểm địa tránh đi võ sĩ đao. Một quyền đánh vào hắn trên mũi, phanh. Võ sĩ thế nhưng bị hắn đánh đi ra ngoài, mũi đều đánh hoai, dư lại hai cái địch nhân xem đến kinh hãi, không khỏi bắt đầu sinh lùi ý, chỉ đổ thừa chỉ diễm quá tà môn, cũng không gặp hắn nhiều lợi hại nhiều có thể đánh, nhưng chính là đánh không chết, còn tổng ở thời khắc mấu chốt bị hắn phản kích, mắt thấy võ sĩ bị một quyền đánh ra, hai người liếc nhau, thế nhưng lâm thời phản bội. Võ sĩ trên người nhất định cũng có đầy đủ cách số. Bọn họ giết võ sĩ, cướp đoạt hắn trên người cách số, ít nhất có thể bảo đảm thông quan. Bọn họ nhưng không có võ sĩ như vậy phát dồ, nhất định phải giết lão thử. Thình lình xảy ra đấu tranh nội bộ, cho chỉ diễm thở dốc cơ hội. Nhưng võ sĩ thật sự rất mạnh, bạo nộ dưới khai đại chiêu, thành thạo liền đem kia hai người giải quyết. Hai cổ thi thể ngã xuống, võ sĩ hoạt động bả vai, thị huyết ánh mắt trọng lại nhìn về phía chỉ diễm, mũi đao trước chỉ, người đã chết đây mới là lão thử, danh xứng với thực lão thử, giết người như ma, phát dồ, đại giáp hát cửa, tiền vĩ một lòng mau từ cổ họng nhảy ra, hắn sắp chống đỡ không được, trên lưng Bành Minh Phàm cũng ở đi xuống, nhưng hắn không dám đi. Sợ đi rồi liền sẽ không còn được gặp lại chỉ diễm mơ siêu nhưng hắn hiện tại gấp cái gì đều không. Thể giúp, chỉ diễm, hắn chỉ có thể nghẹn ngào thanh âm kêu tên của hắn. Võ sĩ động, sải bước mà đề đao hướng chỉ diễm chém tới. Chỉ diễm nghiêng ngả lảo đảo mà xoay người chạy trốn. Lại không hướng đại giáp hát phương hướng chạy. Thoạt nhìn có chút hoảng không chọn lộ. Nhưng hắn kỳ thật chỉ là không có cách đếm. vừa rồi phân phối cách số khi, hắn nói dối con số, đem dư thừa cách số toàn bộ cho Tiền Vĩ cùng Bành Minh Pharmacil, hắn đã sớm tính toán hảo. Chính mình muốn lưu lại, hắn không nghĩ kêu Tiền Vĩ nhìn ra tới, có lẽ giết võ sĩ hắn là có thể rời đi, nhưng hắn thật sự sát bất động, toàn thân trên dưới không biết có bao nhiêu chỗ miệng vết thương. Nội bộ khí quan cũng phảng phất bị xé rách mở ra. Một khi hắn dừng lại bước chân, chỉ sợ cũng không bao giờ có thể đứng lên. Chỉ Diễm, ngươi hướng nơi này tới a, hướng nơi này tới a. Tiền Vĩ khàn cả giọng, nước mắt mãnh liệt, hắn càng là kêu, võ sĩ khóe miệng ý cười liền càng dày đặc. Chỉ Diễm rốt cuộc té ngã trên đất, võ sĩ giơ lên cao trường đao, đối với hắn đầu một đao đánh xuống. Phốc, bị đâm trúng lại là võ sĩ. Tiền Vĩ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trên mặt đất một khối thi thể bỗng nhiên bò dậy. Hướng tới võ sĩ vọt mạnh mà đi, dùng chùy thủ hung hăng đâm vào hắn giữa lưng. Võ sĩ cả người bị đâm cho quơ quơ, kia đao liền tạm dừng ở Chỉ Diễm đỉnh đầu. Cứng đờ, giây tiếp theo, hắn như là đột nhiên phục hồi tinh thần lại, xoay người rít gào chiều người nọ chém tới. Này thanh rít gào sợ tới mức người nọ ngã ngồi trên mặt đất. Trong tay chùy thủ cũng đinh loảng xoảng rơi trên mặt đất. Nhưng này cũng đánh thức Chỉ Diễm. Hắn một cái giật mình, dùng ra toàn thân cuối cùng một chút sức lực bò dậy. Một quyền nện ở võ sĩ giữa lưng miệng vết thương. Bạo kích, võ sĩ mở to hai mắt nhìn, trái tim phẳng phất ở nháy mắt nổ mạnh. Làm thân thể hắn tất cả đều là tàn mạn khắp nơi máu. Rồi sau đó xông thẳng nhập trong óc, làm hắn đầu óc khoảnh khắc đãng cơ. Phanh, hắn dương miệng lại nói không ra lời nói tới. Thẳng tắp ngã xuống, Chỉ Diễm thở hổn hển, trước mắt biến thành màu đen, nhưng tốt xấu là còn sống. Lúc này hắn mới thấy rõ người nọ mặt, Tiền Vĩ không nhận biết nàng, nhưng Chỉ Diễm nhận được. Đây là thương trường phục kích thời gian chiến tranh. Hắn dùng Âu Hoàng Quang Hoàn hỗ trợ trừ 666 cái cách số cái kia cô nương. Ngươi không đi, ta đưa ta muội muội đi rồi, cô nương vừa mới thọc một đao. Tay còn đang run rẩy, tâm cũng đang run rẩy, nhưng nàng hít sâu một hơi, tốt xấu đem chính mình ý tứ biểu đạt hoàn chỉnh. Ta thấy ngươi không đi, lưu lại giúp ngươi, Chỉ Diễm cảm động đến mau khóc ra tới. Cảm ơn, leng keng, quen thuộc phát bao lì xì thanh âm đột nhiên xuất hiện. Chỉ Diễm không có sức lực đi điểm, nhưng kia cô nương thực kích động, nàng còn nhớ rõ cái kia nghịch thiên 666. Vì thế từ trên mặt đất bò dậy, thúc giục Chỉ Diễm lấy ra di động, mau mau mau, ta giúp ngươi điểm, cô nương nói, ngại hắn động tác chậm, phi thường dứt khoát mà từ hắn trong túi móc di động ra. Rồi sau đó cầm hắn ngón tay, đầy mặt thành kính mà giúp hắn điểm hạ bao lì xì cái nút. Kim quang ở trên màn hình di động hiện ra, đinh, chúc mừng người chơi đạt được 12 chương nhạc chi số 8 chương nhạc. Chỉ Diễm trợn mắt há hốc mồm một hồi lâu, sau một lúc lâu, nói, mẹ nó, ta quả nhiên là cái Âu Hoàng, thời gian lại thiết hồi hiện tại. Chỉ Diễm dùng hết tới tay còn không có 10 phút chương nhạc. Đãi hết thảy trần ai lạc định, hắn hình chữ X mà nằm liệt trên mặt đất, tự hỏi nhân sinh, vừa chuyển đầu, phát hiện Tiền Vĩ cũng trên mặt đất, hai cái anh em cùng cảnh ngộ cầm tay tương vọng, hai mắt đẫm lệ, ba người, ngược lại là hôn mê sau lại thức tỉnh Bành Minh Phàm trạng thái tốt nhất. Hắn vòng qua trên mặt đất kia hai người hình sinh vật, cấp chính mình đảo chén nước hoãn hoãn, liền chuẩn bị ra cửa mua thuốc. Các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, đừng chạy loạn, nước ấm ở trên bàn, đói bụng liền ăn trước điểm phiến mạch, ta thực mau trở về tới, Bành Minh Phàm ngữ khí khó được ôn hòa. Thậm chí làm Chỉ Diễm muốn gọi hắn một tiếng mẹ, Vĩnh Dạ Thành phía chính phủ tiệm thuốc liền ở nơi cách đó không xa. Bành Minh Phàm mua dược lại không vội vã trở về, Chỉ Diễm cùng Tiền Vĩ nhất thời không nghĩ tới sự, hắn nghĩ tới. 10 hào chương nhạc nguyên bản là có chủ, hiện tại chương nhạc một lần nữa xuất hiện, chỉ có thể là nguyên lai chủ nhân bị Lâm Nghiên Đông giết. Tuy nói Chỉ Diễm đã phản đem một quân, trù sát Lâm Nghiên Đông, nhưng Bành Minh Phàm lại vẫn cứ vô pháp an tâm mơ siêu trước, không nói Lâm Nghiên Đông còn có hay không chuẩn bị ở sau. Vĩnh Dạ Thành như vậy nhiều người chơi, khó bảo toàn sẽ không có người noi theo hắn hành vi. Mà hôm nay lúc sau, K27288 cái này đánh số, chỉ sợ toàn bộ Vĩnh Dạ Thành không người không biết không người không hiểu. Từ cập này, Bành Minh Phàm lập tức tìm được rồi An Ninh, Thác Chỉ Diễm quan hệ, Bành Minh Phàm cũng nhận thức vị này hiên ngang tiểu tỷ tỷ. Nàng có nhân mạch, có thể hỗ trợ liên hệ đến đường thấu cùng cận thừa. Đơn giản giao đãi xong bọn họ bên này tình huống sau, Bành Minh Phàm quyết định mang theo Tiền Vĩ cùng Chỉ Diễm lập tức thăng cấp đến D khu. Đào Nguyên Trấn phó bản cấp khen thưởng dị thường phong phú. Thăng cấp dư giả, bên này Bành Minh Phàm vội vàng chuyển nhà, bên kia cận thừa cùng đường thấu còn ở Hồng Bảo Thạch Tử quán lưu lại. Văn Hiểu Minh cũng rốt cuộc đuổi tới, vào cửa thấy cận thừa kia đen kịt mặt, trong lòng lột bột một chút. Lão đại, đường ca không có việc gì đi, người nói đi. Cận thừa mỉm cười, thiêu đốt qua đi hắn đã ở vào gần chết trạng thái. Nhưng hắn cường trống không cho bất luận kẻ nào nhìn ra tới. Bởi vậy sắc mặt thoạt nhìn phá lệ đáng sợ, đặc biệt là trên má kia nói đao xẻo, ngày thường giã tính 10 phần, giờ phút này toàn thành sát khí ngưng kết. Văn Hiểu Minh chỉ cảm thấy một cổ hàn ý từ xương cùng vẫn luôn lẻn đến ra đầu. Cận thừa trầm khuôn mặt khi tựa như cái lấy mạng Diêm Vương. Này cười lên, càng giống Diêm Vương, không, chính là Diêm Vương cũng không như vậy cười. Cũng may lúc này Văn Hiểu Minh rốt cuộc thấy ngồi ở hắn phía sau đường thố. Một viên dẫn theo tâm cũng trở xuống tại chỗ, nhưng đường thố lúc này trạng thái so cận thừa hảo không bao nhiêu. Tuy nói sống sót, nhưng kia vừa chết một sống, làm linh hồn của hắn chấn động chỉ số trực tiếp tiêu lên tới 67. Cái này chỉ số tối cao giá trị là 100, 67 đã là một cái rất cao trị số. Hắn cảm thấy chính mình đứng lên đi hai bước, linh hồn là có thể từ đỉnh đầu bay ra. Ta cũng ở, giờ phút này tử quán trống không? Chỉ hắn một lão bản cùng đường thố này ba vị khách nhân. Văn Hiểu Minh tiến vào khi, ta đang ở cùng cận thừa nói chuyện, bạo nộ chung cận thừa mất đi cái cọ tâm tình, một giấy màu đỏ chu sắt lệnh bị hắn dùng phi tiêu đinh ở trên bàn. Chói lọi tử vong uy hiếp, màu đỏ chu sắt lệnh là giết chết trong biên chế người chơi cho phép chứng. Phía chính phủ chứng thực, một chứng đối một người, hơn nữa trong biên chế người chơi là không ngồi tù, đã chết chính là đã chết. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi còn có thứ này, ca vẫn là cảm thấy chính mình có điểm oan. Uổng, là Lâm Nghiên Đông muốn sát đường thố, ngươi đảo tới uy hiếp ta. Cận thừa, sự tình hôm nay nói cho ta. Ta tiến vào Vĩnh Dạ Thành sau lớn nhất sai lầm chính là không kịp thời giết Lâm Nghiên Đông. Một cái rắn độc, căn bản không cần đi phán đoán hắn có bao nhiêu độc. Kịp thời giết mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn, ngươi còn không phải là tưởng từ ta nơi này bộ Lâm Nghiên Đông tình báo sao? Ca cười cười, buông trong tay chén rượu, nói, Lâm Nghiên Đông tuyển nơi nào không tốt, cố tình muốn ở địa bàn của ta thượng sát đường thố. Ta nếu là không nói điểm cái gì, cũng thực xin lỗi hắn này phiên hảo ý, các ngươi biết ác quỷ huy chương là thứ gì sao? Pháp lệnh đệ tam điều. Ban bố ác quỷ huy chương, sở hữu người chơi nhưng đi trước trò chơi đại sảnh lĩnh. Ta không nhanh không chậm mà, tiếp tục nói, ác quỷ huy chương, danh như ý nghĩa, chính là kêu ngươi thành quỷ lạc, nó có thể làm ngươi ở người cùng quỷ hai loại trạng thái chi gian cắt nghe vậy. Vẫn luôn ở tĩnh tọa dưỡng thần đường thố ánh mắt đột nhiên sắc bén. Làm quỷ, có phải hay không có thể tiến nhân gian thí luyện trò chơi? Xem ra ngươi đều đoán được, ca nhìn hắn ánh mắt ý vị thâm trường. Nhân gian thí luyện trò chơi, chỉ này một lần nhân sinh khúc dạo đầu chi lữ, đã rời đi người chơi là vào không được, tựa như người sau khi lớn lên vĩnh viễn không có khả năng trở lại thơ ấu. Ngươi tưởng trở về, chỉ có thể vứt bỏ người thân phận. Thành quỷ, nói, hắn nói lại trở nên nhẹ nhàng lên. Bất quá Vĩnh Dạ Thành cùng nhân gian chính quy thông lộ chỉ ở mỗi năm giữa tháng 7 mới có thể mở ra, cũng chính là các ngươi trong miệng theo như lời quỷ tiết. Thông lộ hàng năm có, ác quỷ huy chương lại không phải, có thể hay không trở về, toàn xem người chơi chính mình tạo hóa cận thừa không giận phản cười. Chúng ta đây còn phải cảm tạ Lâm Nghiên Đông. Văn Hiểu Minh tắc bấm tay tính toán. Khoảng cách quỷ tiết còn có một cái tuần, ca, đúng vậy, đến lúc đó, nhân gian liền sẽ nghênh đón bách quỷ dạ hành long trọng cảnh tượng. Nhân loại từ xưa đến nay liền có quỷ quái truyền thuyết. Thê mỹ ai oán, kỳ quái, ta có thể thực khẳng định mà nói cho các ngươi, kia không phải giả, là thật sự, những cái đó quỷ, chính là Vĩnh Dạ Thành người chơi. Đường Thố lại một chút không có động dung. Thần sắc thậm chí lạnh hơn một phân, ác quỷ huy chương, quỷ là ác quỷ, từ đâu ra Mỹ, ca phụt cười ra tới, dư quang liếc hướng cận thừa, người vị này bạn trai, thông minh là thật thông minh, gây mất hứng cũng là thật gây mất hứng, rõ ràng là cho các ngươi một cái trở về thấy thân nhân cơ hội, cho các ngươi làm một lần mộng đẹp, hà tất nhanh như vậy chọc phá đâu. Sách, chân tướng ở đại đa số thời điểm là không thảo hỉ. Mặc dù cuối cùng chứng minh các ngươi là đúng, Vĩnh Dạ Thành người chơi cũng sẽ không bởi vậy cảm kích các ngươi, Đường Thố thần sắc bất biến. Vĩnh Dạ Thành trước kia từng có cùng loại trường hợp, đúng không? Đúng vậy, ca tươi cười tiệm thâm. Đó là thật lâu trước kia, lâu đến có lẽ chỉ có Lâm Nghiên Đông như vậy người chơi lâu năm mới có thể biết. Có người khai ra ác quỷ huy chương, hắn đi trở về, lại đánh mất làm người lý trí cùng tình cảm, cho nên hắn đem hắn còn sống người nhà, toàn giết. Văn Hiểu Minh hít hà một hơi, ca còn ở tiếp tục nói, chờ hắn trở lại Vĩnh Dạ Thành, khôi phục lý trí, lại gặp được đồng dạng đi vào Vĩnh Dạ Thành người nhà. Hắn liền điên rồi, Văn Hiểu Minh che miệng lại, toàn bộ tử quán không ai nói nữa. Tĩnh đến đáng sợ, hắn bỗng dưng nhớ tới hệ thống bá báo. Khó trách hệ thống muốn ở ác quỷ huy chương cái kia pháp lệnh sau thêm một câu tự gánh lấy hậu quả. Này thật là đáng sợ. Thật lâu sau, cận thừa nheo lại mắt, Lâm Nghiên Đông lúc trước rõ ràng ẩn nhẫn không phát, hiện tại đột nhiên ra tay. Sẽ không sợ chúng ta dùng mặt khác chương nhạc lại lần nữa bác bỏ sao? Ca, ác quỷ huy chương nhân này đặc thù tính, ban bố dễ dàng, hủy bỏ lại rất khó, trừ phi các ngươi có thể bắt được nhất hào chương nhạc. Hơn nữa, trên đời này vô luận làm chuyện gì đều là có nguy hiểm. Lo trước lo sau, làm không thành đại sự, sự tình lại vòng trở về. Lạch cạch một tiếng, hình thành một cái hoàn chỉnh bế hoàn, Yến Vân đâu? Nếu không đồ thần, Lâm Nghiên Đông đem Yến Vân thả ra, đến tột cùng lại vì cái gì? Đường Thố hỏi, Yến Vân có một cái kim sắc dung chuông, là tinh thần loại đạo cụ, có thể dùng để ngự quỷ, Lâm Nghiên Đông được đến nó, nhưng hắn bản nhân cũng không có Yến Vân như vậy tinh thần khống chế năng lực cùng dung chuông xứng. Đôi, nói, ca bỗng nhiên nhớ tới cái gì, trong mắt toát ra một tia hồi ức. Hắn khắc đổ ly rượu đầy đến Đường Thố trước mặt, bạch bảng mặt trên, người quyết định chi kiếm hiện tại đứng hàng đệ tam, nhưng người biết đệ nhị chính là cái gì sao? Đường Thố trầm giọng, khấu tâm linh, đúng vậy, khấu tâm linh chính là Yến Vân kim sắc dung chuông, nó là bạch bảng trước 10 trang bị chung, duy nhất một kiện người chơi tự chế vũ khí, này vốn dĩ chính là vì Yến Vân lượng thân định chế. Cho nên chỉ có ở trên tay hắn khi, khấu tâm linh mới có thể phát huy lớn nhất hiệu dụng, giọng nói rơi xuống. Tửu quán lại lần nữa lâm vào trầm mặc, Đường Thố nhíu mày suy nghĩ sâu xa, Lâm Nghiên Đông nếu gần là vì trở về, như vậy phòng theo vinh giặc chiêu số là được, mang theo ký ức đầu thai, sống lại một đời, lại trở lại Vĩnh Dạ Thành, càng thong dong tự tại, nhưng hắn càng không. Hắn tìm về Yến Vân, ban bố ác quỷ huy chương, Đường Thố có thể đoán được, vinh giặc biện pháp nhất định không thích hợp với đại bộ phận người chơi. bởi vì có thể làm người mang theo ký ức đầu thai. Hoặc là thỏa mãn nào đó điều kiện, hoặc là nắm có mẫu dạng đạo cụ, đều là khả ngộ bất khả cầu. Lâm Nghiên Đông một hai phải lôi kéo mọi người xuống nước. Kia Đường Thấu chỉ có thể tạm thời đương hắn là một cái cực đoan phần tử khủng bố. Đối mặt này một loại người, không cần đi suy tư hắn động cơ, không cần đi tìm hiểu hắn chuyện xưa. Giết hắn liền có thể, giết hắn, ngăn cản hắn. Lúc này, Văn Hiểu Minh giơ lên tay, ánh mắt đánh giá trước mặt ba vị đại lão. Tự tin thập phần không đủ mà vấn đề. Cái kia, các ngươi nói như vậy nhiều. Lâm Nghiên Đông không phải bị Trì Diễm làm đã chết sao? Đường Thố hỏi lại, ta có thể sống, Lâm Nghiên Đông vì cái gì không thể? Ngoặc kép, hết chương.